Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, thứ 987 chương nơi này chính là ám tộc. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, từng thủy hỏa bất dung ma tộc hòa nhân loại, sẽ có như vậy chung sống cơ hội, ngay cả đêm tối mình cũng chưa từng nghĩ tới, từng như thế ghét nhân loại hắn, lại hội có một ngày. Hòa nhân loại có vượt qua hắn quá khứ này vạn năm tới sở hữu người quen cũng không thể bằng được. Quá thân mật, hắn liếc mắt nhìn chính chiều chính mình ái muội nháy mắt ra hiệu hổ gia tam huynh đệ. Sau đó mới quay người ly khai tại chỗ, bất quá hắn cũng không có ly khai quá xa, mà là đi tới một khắc sử thanh u hẻm nhỏ, ở trên người hắn truyền âm phù vẫn lấp lánh phát quang. Ở nhắc nhở hắn có mới truyền âm phù tới. Thế nhưng hắn nhưng vẫn không động, hắn đã trồng chất gần chừng 10 ngày truyền âm phù đô không có mở ra. Bất quá, không cần nhìn đều biết, này đó truyền âm phù là ai cho hắn truyền đến, đêm tối chậm gì gì lấy ra truyền âm phù, tĩnh tĩnh nhìn một hồi, một lúc sau còn là lấy ra truyền âm phù, một bóp nát bắt đầu nghe, hắn nghe được rất nghiêm túc, từng câu từng chữ, không có bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ. Đợi được hắn tương gần đây 10 ngày truyền âm phù toàn bộ sau khi nghe xong. Hắn mới vô cảm thông suốt miệng, thật là một, phiền toái nhỏ, đêm tối sẽ đến Vân Tiêu Thành, đích thực là đến tìm Vân Sơ. Lúc trước Vân Sơ đi tới Trung Châu giới thời gian, hắn vừa lúc không ở, bởi vậy chỉ có thể tự mình đến Thượng Châu giới tìm nàng. Đơn giản đêm tối cũng không có đẳng quá lâu, 2 ngày sau. Vân Sơ và quân Hàn Nguyên liền dẫn thai song sinh về tới Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu trong thành thành dân, phát hiện quân Hàn Nguyên sau khi trở về, cao hứng đường hẻm hoan hô, ở trong mắt bọn họ, là của bọn họ thiếu cung chủ mang người loại cao thủ tiêu diệt đám kia huyết ma trùng. Không chỉ giải cứu toàn bộ Vân Tiêu Thành trên 100 vạn nhân, cũng giải cứu toàn bộ chư thần đại lục nhân. Ninh Tuyết Dung và Hắc Tiểu Thiên chờ Kiền Nguyên Tông nhân cũng sáng sớm chiếm được tin tức, Vân Tiêu nội thành trước cửa thành chờ Vân Sơ, rất xa thấy Vân Sơ, Hắc Tiểu Thiên cao hứng chạy tới, sư phụ, người cuối cùng về, Tiểu Thiên, Dung Dung, các ngươi thế nào cũng tới. Vân Sơ có chút kinh ngạc, Ninh Tuyết Dung đạo, vừa rồi ở y quán thời gian nghe thấy được một chút tiếng gió. Nghĩ hẳn là ngươi. Liền cùng Tiểu Thiên quá đến xem mơ siêu, Vân Sơ cười cười. Nhìn Hắc Tiểu Thiên, hài lòng gật gật đầu. Tiểu Thiên không tệ à, thực lực lại tiến bộ không ít thì hì, Hắc Tiểu Thiên có chút tiểu đắc ý. Sư phụ người yên tâm, Tiểu Thiên rất nhanh là có thể đột phá thần cấp, trở thành cao thủ, tương lai là có thể đương sư phụ tay chân. Sư phụ nhượng Tiểu Thiên đánh ai, Tiểu Thiên liền đánh người đó. Nghe thấy Hắc Tiểu Thiên nói như vậy, quân Minh Dập nhịn không được chen miệng nói. Tiểu Thiên tỷ tỷ, mẫu thân có Dập Nhi hội bảo hộ, người liền biệt cường Dập Nhi vị trí. Dập Nhi mới là mẫu thân tay chân, Hắc Tiểu Thiên đắc ý nói. Kia được nhìn ngươi đánh bất đánh thắng được ta lạp, quân Minh Dập lập tức suy sụp hạ mặt. Này không công bằng a, vì sao Dập Nhi còn chưa bắt đầu tu luyện đâu? Vì sao Dập Nhi còn chắc bất ra hồn thể đâu? Tiểu Diễn bình tĩnh sờ sờ hắn mềm mại đầu nhỏ, nói, không sợ, đánh không lại ta thay ngươi đánh, hắn vừa nói như thế. Quân Minh Dập cảm thấy càng khó qua, liền ngay cả Tiểu Diễn ca ca đô lợi hại như vậy à. Liền hắn kém cỏi nhất, đi thôi, trước trở về rồi hãy nói, ở đây quá nhiều người. Rất nhiều chuyện không tiện nói, ân. Cũng tốt, mọi người hướng Vân Tiêu Thần Điện cửa cung đi đến. Còn chưa tiến cung, Vân Sơ lại phát hiện một người quen, đứng ở thần điện trước cửa cung, lại là Diêm Lệ, Diêm Thúc Tiểu Diễn cũng phát hiện Diêm Lệ, xuất trước đi tới, Diêm Lệ sờ sờ Tiểu Diễn đầu, sau đó đối Vân Sơ chờ người cười cười, về, đô không có sao chứ. Vân Sơ lắc đầu, không có việc gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêm Lệ đạo, tộc trưởng để cho ta tới, hắn muốn gặp ngươi, cũng muốn Tiểu Diễn, cho nên muốn mang Tiểu Diễn hồi đi xem mơ siêu, nghe nói. Vân Sơ có chút nghi hoặc, các ngươi tộc trưởng, muốn gặp ta, Diêm Lệ là ám tộc nhân, hắn trong miệng tộc trưởng, chẳng lẽ là ám tộc tộc trưởng, ám tộc tộc trưởng vì sao lại muốn gặp nàng? Vân Sơ đối ám tộc cũng có chút hiếu kỳ, đã Diêm Lệ muốn dẫn Tiểu Diễn trở lại, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt, này không có vấn đề gì. Bất quá, hắn liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên, vốn là muốn cho quân Hàn Uyên hảo hảo chiếu cố Dập Nhi. Nhưng lại nghe Diêm Lệ đạo, thiếu cung chủ có thể cùng đi, Vân Sơ chớp mắt. Này, phương tiện không, quân Mỹ nhân dù sao cũng là 11 điện nhân. Hiện ở trên người lại có ma tộc huyết thống, đi ám tộc loại địa phương này, rất dễ bị người ầm ra tới đi. Diêm Lệ đạo, không quan hệ, hắn nói như thế nào cũng là của Tiểu Diễn cha. Huống chi, tộc trưởng tin thiếu cung chủ làm người, có thể tương hai đứa bé cũng cùng nhau mang quá khứ, Vân Sơ tổng cảm thấy. Lần này đi ám tộc lời, có lẽ có thể minh bạch lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn Hắc Tiểu Thiên, do dự một hồi, còn là thấp giọng nói, không nói gạt ngươi, đồ đệ của ta Hắc Tiểu Thiên, chính là nàng, cũng là cái kia hồn thể, Diêm Lệ giật mình nhìn về phía Hắc Tiểu Thiên. Ngươi là nói, nàng cũng là, ân, trong mắt Diêm Lệ cuối cùng nhiều một tia hưng phấn. Vậy thì tốt quá, không nghĩ đến tộc nhân của chúng ta lại thêm nhất danh. Cho mời vị này Tiểu Thiên cô nương cũng tùy chúng ta vừa đi hồi tộc lý đi. Tộc trưởng nhất định sẽ rất cao hứng, Vân Sơ tương Hắc Tiểu Thiên sự tình nói ra. Cũng đang có ý này, nàng dù sao không phải chân chính ám tộc nhân, có thể giáo Tiểu Thiên, cũng chỉ là kinh nghiệm tu luyện của mình, mà ám tộc lại bất đồng, làm ám hệ đại bản doanh, nếu có thể nhận thức cái khác ám tộc nhân, đối Tiểu Thiên tu luyện sẽ rất có giúp đỡ. Đã muốn đi ám tộc, Vân Sơ còn tưởng rằng muốn chuẩn bị một chút, ở nàng cho rằng, ám tộc đã ở rất bí ẩn địa phương, người bình thường không phát hiện được, kết quả ở dò hỏi Diêm Lệ hướng đâu lúc đi, Diêm Lệ chỉ là bình tĩnh lấy ra vài lá bùa, đây là định vị phù, có thể trực tiếp trở lại trong tộc. Vân Sơ và quân Hàn Uyên chờ người yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Ám tộc thực sự là hảo treo tạc trời ạ. Này đó cường đại lá bùa đâu cùng không cần tiền tựa như. Nàng cũng muốn a, bọn họ tìm cái không có người địa phương, rất nhanh liền sử dụng định vị phù, ở một trận chói mắt bạch quang sau. Sau một khắc, Vân Sơ liền phát hiện mình đến một chỗ phi thường rộng rãi phòng khách. Trong sảnh có chút lạnh, dường như có luồng gió lạnh không biết ở nơi nào thổi tới. Nơi này chính là ám tộc. Vân Sơ nhìn quanh một vòng, này rộng rãi phòng khách trừ một tòa chừng hai người cao cự cái gương lớn dựng đứng ở trong đại. Sảnh gian ngoài, thứ gì cũng không có, kia đặt ở trong chính điện ương cự cái gương lớn, kính chiều cao ước ba thước, cái gương xung quanh điêu khắc phong cách cổ xưa mà lại phức tạp văn tự. Qua tương đương thật lớn thật là cao cái gương Nga quân Minh Dập kinh hô. Hai mắt thật to nhìn kia thật lớn phong cách cổ xưa cái gương. Kỳ quái hỏi, Tiểu Diễn ca ca, nơi này có người to lớn không? Tại sao muốn dùng lớn như vậy cái gương đâu? Tiểu Diễn lắc đầu, không có người to lớn. Không biết Ninh Tuyết Dung cũng có chút nghi hoặc chiều cái gương đi đến. Này cái gương để ở chỗ này làm gì? Nhưng mà kia mặt trong gương, chỉ thấy được của nàng một mảnh thân ảnh mơ hồ. Hoàn toàn nhìn không thấy bộ dáng. Diêm Lệ giải thích, đây là luân hồi kính. 3000 thế giới, muôn vàn ảo giác, kiếp trước kiếp này, đều ở luân hồi kính. Ngay cả quân Hàn Uyên cũng có chút kinh ngạc. Bản tọa từng nghe nói quá, nghe nói này luân hồi kính. Không biết là bao nhiêu tỷ tỷ vạn năm trước, là trưởng quản thiên địa luân hồi trật tự thần điện thánh tử Pháp Bảo. Có thể siêu độ thế gian pháp khí. Tuyệt đối là kiện siêu chí tôn thần khí. Hết chương.